Người vợ gỗ. Chương 3, người vợ gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ở trong thôn Bạch Gia luôn sống yên ổn, không có gây sự. Tại sao sau khi những người kia tìm đến không lâu thì mọi chuyện thành ra như vậy? Người dân trong thôn đều nói không phát hiện ra Bạch Gia bị cháy. Cũng không nghe thấy âm thanh kêu cứu. Xảy ra cháy lớn như vậy, nếu tiểu nhai và bà thím không trốn thoát thì cũng không thể không kêu cứu. Vì sao một tiếng kêu to cũng không nghe thấy? Bạch tiểu nhai cứ như vậy chết cháy ở trong phòng. Đối mặt với lời chất vấn của Bạch Nhã Nhĩ, Thẩm lão gia tức giận nói. Chẳng qua là một người phụ nữ đã chết, còn có thể sa sút thế nào? Sau này làm thế nào để kế nghiệp Thẩm gia? Hắn nhìn Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân ở phía sau như nhìn người xa lạ. Thậm chí còn có thêm hận ý, cười lạnh nói. Tại sao ta phải kế thừa Thẩm gia? Ta cùng với Thẩm gia một chút quan hệ cũng không có. Đừng quên con chính là người mang huyết thống Thẩm gia. Nếu là như vậy, ta tình nguyện một giọt cũng không cần. Người, Thẩm lão gia tức giận quát. Thẩm phu nhân đằng sau kéo nhẹ áo ông. Lúc này mới hít sâu vài hơi, chậm rãi nói. Cha biết con tức giận vì lúc trước đã bỏ con. Nhưng bây giờ chúng ta muốn bù đắp lại, chỉ cần con trở về, tất cả những gì của Thẩm gia đều là của con. Con gái trong kinh thành có rất nhiều, nếu con muốn có thể cưới bao nhiêu vợ tùy ý. Bạch gia có ơn với chúng ta. Ta sẽ sắp xếp lo chuyện hậu sự. Bạch Nhã Nhĩ không để bọn họ vào mắt trả lời, ta chỉ có một vợ duy nhất là Bạch Tiểu Nhai. Đời này sẽ không cưới thêm người nào nữa. Còn nữa, ta cũng không phải là người của Thẩm gia các người. Các người cũng không cần phải tốn công phí sức. Thẩm lão gia sắc mặt âm trầm nói. Làm đại thiếu gia của Thẩm gia có gì không tốt? Ngươi là do phu nhân mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Không muốn thừa nhận cũng không được. Người cùng với Thẩm gia không thể cắt đứt tình thân. Bạch Nhã Nhĩ cười khẽ. Bỏ xương cốt Bạch Tiểu Nhai vào túi trong ngực. Đi đến một bên, cúi xuống nhặt cục đá đã cháy thành một con dao nhỏ màu đen. Hai vợ chồng Thẩm gia sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Thẩm lão gia trừng lớn hai mắt quát. Nghịch tử, người muốn làm gì? Bạch Nhã Nhĩ không trả lời. Cười chào phúng, hắn nhìn vợ chồng Thẩm gia mí mắt cũng không động, cầm khối đá đâm xuống cánh tay trái của mình. A, tất cả người bên trong phòng đều sợ hãi kêu lên. Bạch Nhã Nhĩ không kêu tiếng nào để khối đá cắt vào da thịt trên tay. Cắt thịt vào xương, mắt hắn tái nhợt như tờ giấy. Nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi. Máu chảy ngày càng nhiều, làm nhiều người không dám nhìn đến, thậm chí còn có người chạy đến một bên nôn ra. Chưa bao giờ nuôi dưỡng. Nói gì đến tình thân, Bạch Nhã Nhĩ trầm thấp mở miệng. Tay phải dùng sức, máu chảy càng nhiều, chỗ máu thịt này ta trả lại cho các người. Nghịch tử, nghịch tử. Thẩm lão gia nhìn máu trên mặt đất, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ và tức giận. Tay run rẩy chỉ vào hắn mắng. Còn Thẩm phu nhân cũng vì quá sợ hãi mà ngất đi. Bọn họ không ngờ Bạch Nhã Nhĩ sẽ làm thế này. Đủ chưa? Bạch Nhã Nhĩ tay phải nắm khối đá, không để ý máu bên tay trái đang chảy từng giọt xuống cây quế đã cháy đen. Giống như chính nó đang chảy máu. Mất máu quá nhiều làm trước mắt hắn biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn cố không thể ngã xuống. Hơi híp mắt nhìn về phía trước, cười lạnh nói. Nếu không đủ ta có thể cắt thêm. Thẩm gia rời đi lúc nào? Sắc mặt thế nào hắn đều không biết. Cái gì cũng không biết. Có người chạy đến giúp hắn cầm máu. Ném khối đá trong tay, quỳ gối xuống cây quế đã cháy đen. Chỉ còn cây gốc. Ca ca, nếu như có một ngày muội đi trước, muội sẽ hóa thành hoa quế. Hằng năm cùng mặt trăng làm bạn với ca. Cây quế đã cháy còn có thể ra hoa ư? Bạch Nhã Nhĩ dùng tay không đào gốc. Có người muốn tiến đến giúp thì bị hắn đẩy ra. Người dân trong thôn thở dài. Một đôi nam nữ đẹp biết bao mà lại xảy ra sự tình này. có thể giống như lời Bạch Nhã Nhĩ nói. Chuyện Bạch Tiểu Nhai chết có liên quan đến Thẩm gia. Chỉ khi nàng chết mới làm cho hắn chết tâm mà quay trở lại. Cho dù đúng là do Thẩm gia làm thì thế nào? Thẩm gia ở Bình Dương là nhà có địa vị. Quan hệ với huyện lệnh rất tốt. Ở nơi đó họ không khác gì là hoàng đế. Làm gì có ai để ý đến một thôn dân nhỏ như ở đây. Huống hồ, Bạch Nhã Nhĩ cũng không có bằng chứng trong tay. Cẩn thận ôm gốc cây quế vào trong ngực. Bạch Nhã Nhĩ ngất đi. Ngày hôm sau hắn cẩn thận bọc xương cốt của Tiểu Nhai treo ở trong nhà. Cầm theo mảnh gỗ quế rời Bạch ra. Năm đó, trong chi phủ ở Bình Dương có người đến vi hành. Huyện lệnh mở tiệc chiêu đãi. Đi cùng người đó là chàng trai trẻ tuổi khoảng dưới 20. Mái tóc hắn màu trắng. Bên tay trái cử động có chút khó khăn. Mặc dù anh ta nhìn đẹp trai nho nhã nhưng trên mặt luôn bao phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt âm u làm người khác phải sợ hãi. Trong tiệc rượu, người này có nói đến một vụ án cháy chết oan ở một thôn ngoài thành Bình Dương, tỏ ý muốn điều tra. Theo như chi phủ huyện nói, ông ta rất để ý đến vụ án. Chỉ là nếu tra ra điều gì bất lợi thì chức quan huyện lệnh này khó mà giữ được. Sau một lúc rối rắm, cuối cùng tuyên bố chuyện Thẩm gia gây ra. Không có chứng cứ để xử án. Vụ án hỏa hoạn ở Bạch gia như vậy mà kết thúc. Thẩm gia tự mình chịu kết cục xấu theo lẽ tự nhiên. Ngày tiếp theo, người trẻ tuổi kia đưa cho chi phủ phong đơn từ chức. Từ đấy không còn nhìn thấy bóng dáng. 11 năm kể từ ngày Bạch gia cháy. Bạch Nhã Nhĩ đã gần 30. Sống một mình ở trong núi. Không cưới thêm vợ. Chỉ có duy nhất một thứ, chính là khối gỗ cháy đen hình người. Hắn coi như vợ hắn. Khối gỗ do chính tay hắn điêu khắc. Ở trong lòng hắn luôn nhớ đến hình dáng của Bạch Tiểu Nhai. Phần bụng hơi gồ lên, chính là đứa trẻ của bọn họ. Nhai Nhi, hôm nay huynh nhìn thấy một người rất giống muội. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve người gỗ, giọng nói dịu dàng nói. Nhưng mà lại không phải là muội. Huynh đồng ý với muội, vĩnh viễn sẽ là ca ca của Tiểu Nhai, tuy rằng trong mắt có mờ mờ sương. Tràn đầy sự đau lòng nhưng vẫn anh tuấn như trước. Hôm nay có một tiểu phu dẫn theo người đến, nói hắn chỉ cần cưới vợ mới tự nhiên sẽ quên nàng. Chỉ có hắn biết, không phải là Bạch Tiểu Nhai thì mãi mãi không được. Người nào đến hắn cũng chỉ nói. Vợ của ta vẫn còn. Muội luôn ở bên cạnh huynh đúng không? Bạch Nhã Nhĩ để tượng gỗ trên mặt bàn nói. Ca ca, đang định xoay người rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phía sau người gỗ. Mọi thứ như ngưng lại. Bạch Nhã Nhĩ run lên. Cứng ngắc xoay người lại. Nhìn chăm chú vào bóng dáng ở trên bàn. Đôi mắt đen dần dần ướt đẫm. Hắn đợi được rồi. Có phải hay không? Ngoài sân, ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua tán cây quế, chiếu lên người Bạch Nhã Nhĩ tạo thành cái bóng dài trên mặt đất. Cả người run nhẹ, vươn tay, cách trương.